bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 19, khai trương thần y phường. Góc truyện audio.com. 7 ngày sau, đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt, đường phố hoàng thành náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng giao bán hàng vang vọng từ đầu đường đến cuối phố. Sự khác biệt chính là, một ngày này, thần y phường khai trương, những quả pháo đỏ vang vọng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bách Lý Hồng Trang cũng an bài vũ sư biểu diễn nhảy rồng và múa sư tử, thu hút lưu lượng người trong hoàng thành đều tới trước thần y phường. Trong một khoảng thời gian ngắn, trước cửa thần y phường đã bị vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người đều tò mò đánh giá y quán mới mở này. Thần y phường, một nam tử kinh ngạc nhìn ký tự trên bảng hiệu, tên này không khỏi có chút kiêu ngạo. Đây vốn là y quán của thẩm y sư, sau đó thẩm y sư cáo lão hồi hương nên đã chuyển nhượng y quán. Người mới tiếp nhận đã mở ra thần y phường, không biết là người nào đã tiếp quản nó, chỉ là nghe tên này liền cảm thấy không hề đơn giản. Từng trận âm thanh thảo luận quay quanh thần y phường truyền ra bên ngoài. Tên này thật sự chính là một đề tài, nếu đó thật sự là một thần y, bọn họ tự nhiên cảm thấy vui sướng, nhưng nếu không phải thần y, vậy đây chính là một sự chê cười. Trong y quán, Quý Văn Bân cũng bất đắc dĩ nhìn Bách Lý Hồng Trang. Hồng Trang cô nương, tên y quán này của ngươi không khỏi hơi quá. Lúc trước hắn vẫn luôn chưa từng dò hỏi về tên y quán của Bách Lý Hồng Trang. Hôm nay nhìn thấy tên y quán, hắn cũng không nhịn được sự xấu hổ. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết y quán này chỉ có một mình Bách Lý Hồng Trang chính là y sư. Tuy rằng hắn tin tưởng Bách Lý Hồng Trang nhất định là biết y thuật, nhưng để trở thành thần y còn có một khoảng cách cực xa. Đúng thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, vừa mới mở một y quán đã kiêu ngạo như thế. Nếu như ngày sau mọi thứ không ổn, nó sẽ trở chê cười của toàn bộ hoàng thành. Gì vậy? Bách Lý Hồng Trang mỉm cười. Quá kiêu ngạo, Quý Văn Bân thở dài một hơi. Hồng Trang cô nương, chính ngươi cũng rất rõ ràng. Bộc lộ tài năng quá mức, đều không phải là một chuyện tốt. Lúc trước từng tiếp xúc với Bách Lý Hồng Trang, hắn cảm thấy Bách Lý Hồng Trang tuổi còn trẻ nhưng rất trưởng thành và sâu sắc. Hiện giờ xem ra tuổi còn nhỏ, tóm lại không phải lúc nào cũng hiểu rõ về đạo lý làm người. Nhìn bộ dáng thở dài của Quý Văn Bân, đáy mắt Bách Lý Hồng Trang mang ý cười nhàn nhạt, cho tới bây giờ, nàng thật sự cảm thấy Quý Văn Bân là một người tốt. Quý đại ca, người yên tâm đi, ta đều có chừng mực, nàng không phải là nha đầu mới ra đời, sở dĩ lấy tên thần y phường, vì danh hiệu đó xứng với hiệu quả của nó, không có thực lực nhất định, lấy tên như vậy chính là trò cười. Nhưng có đủ thực lực và lấy tên như vậy, đó chính là danh xứng với thực. Thấy biểu tình của Bách Lý Hồng Trang rất kiên định, Quý Văn Bân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Y quán là của Bách Lý Hồng Trang, nếu Bách Lý Hồng Trang muốn làm như vậy thì đều là tự do của nàng. Biểu diễn kết thúc, bá tánh vây xem sôi nổi đánh giá thần y phường. Y quán to như vậy được bao phủ toàn màu trắng, trang trí thêm bồn cây cảnh màu xanh. Thoạt nhìn khiến người trước mắt sáng ngời. Hôm nay là ngày khai trương thần y phường. Ba vị khách đầu tiên sẽ được khám bệnh miễn phí. Những khách nhân còn lại đều được giảm nửa giá như nhau. Sắc mặt Bách Lý Hồng Trang rất bình thản. Tuyên bố thần y phường sẽ bắt đầu từ hoạt động kể từ ngày hôm nay. Ngươi là y sư của thần y phường. Mọi người nhìn cô nương trước mắt bất quá chỉ 15, 16 tuổi. Khuôn mặt hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên. Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu. Tại hạ xuất thân từ thế gia y dược. Từ nhỏ đã nghiên cứu về y thuật. Rất có kỹ năng đối với y thuật. Mọi người cứ việc yên tâm. Tuy nhiên, ngay cả khi Bách Lý Hồng Trang nói rất có phong phạm, mọi người vẫn cảm thấy khó có thể tin phục như cũ. Rốt cuộc, tuổi của Bách Lý Hồng Trang thật sự là quá không có lực thuyết phục. Nếu như bị Bách Lý Hồng Trang khám sai bệnh, bọn họ chẳng phải là người sẽ chịu đau khổ hay sao? Cách trương,